Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, ba đòn lui tử vi. Đông Hải nước biển bỗng nhiên bổ ra, đại địa nứt ra một cái khe, Kỳ Lân Vương mặt mang thổn thức tự trong cái khe đi ra. Lão Nê Thu, ra gặp khách, sao ngươi lại tới đây? Một viên hỗn độn châu chìm nổi. Tổ Long kinh ngạc nhìn xem Kỳ Lân Vương, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết lấy dương tam dương trí tuệ. Tu vi, thần thông, tử vi đế quân mới vừa vặn trong lòng động sát ý. Bên kia dương tam dương cũng đã lòng có cảm giác, linh đài phương thốn thánh cảnh dương tam dương cùng thái âm đứng tại vách núi đỉnh phong. Nhìn hạo nhiên, mỹ luân mỹ hoán tinh không? Hai người im lặng hồi lâu không nói. Tử vi đế quân không phải giết ngươi không thể. Ngươi nhưng có phá cục biện pháp. Sau một hồi mới nghe thái âm tiên tử yếu ớt thở dài. Ngón tay ngọc nhỏ dài vung lên bên tai tóc xanh. Quạnh quế hoàn mỹ gương mặt lẳng lặng nhìn qua hắn. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm mặc. Sau một hồi mới nói. Cái kia ta liền muốn tại hắn xuất thủ trước đó. Đem đưa vào chỗ chết. Tử vi đế quân thần thông so thái nhất cũng sẽ không yếu quá nhiều. Như muốn đưa vào chỗ chết, sao mà khó khăn? Thái âm tiên tử yếu ớt thở dài. Ta cùng tử vi đế quân hình như nước lửa, chỉ có thể tồn tại một cái. Tử vi đế quân thần thông quảng đại, cái này linh đài phương thốn thánh cảnh, lại là không thể tại ngây người. Dương Tam Dương, hắn không sợ tử vi đế quân, nhưng linh đài phương thốn thánh cảnh lại nhận chịu không nổi tử vi đế quân lửa giận. Tử vi đế quân so thánh nhân còn mạnh hơn 5 phần. Một thân thần thông bản lĩnh có thể xưng vô địch tại đại hoang. Nếu là hắn lặng lẽ lấy đi vào linh đài phương thốn thánh cảnh tát lạnh tử đến một chút, toàn bộ linh đài phương thốn thánh cảnh trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bột mịn. Trừ tổ sư, sợ tất cả mọi người đều tai kiếp khó thoát. Bao quát qua cùng Phục Hy, ngươi cho dù rời đi phương thốn sơn, nhưng đối phương như khăng khăng giận chó đánh mèo tại linh đài phương thốn thánh cảnh. Ngươi cũng đồng dạng không có cách nào, ngược lại là không bằng lưu ở đây. Như thật sự có tử vi đế quân xuất thủ, ngươi còn có thể cản một chút. Thái âm lắc đầu. Bác bỏ Dương Tam Dương, tục ngữ nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Dương Tam Dương là có thể chạy, nhưng linh đài phương thốn thánh cảnh có thể chạy sao? Ngồi chờ chết, tóm lại không phải biện pháp. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, bỗng nhiên ngẩng đầu, thật nhanh, hắn dĩ nhiên đến rồi. Hư không mông lung, càn khôn điên đảo, một cỗ màu tím tinh hoa tràn ngập tại thiên địa càn khôn ở giữa. Ngươi đi trước, ta đi ngăn lại hắn. Thái âm ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết, liền muốn đi lên phía trước. Ba tương đương, Dương Tam Dương cầm một cái chế trụ thái âm tiên từ cổ tay trắng. Ta đã ở đây, lại há có thể đến phiên ngươi ra mặt. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Phu nhân ở này chờ một chút. Ta tự nhiên có gọi tử vi đế quân biết khó mà lui biện pháp. Dương Tam Dương một bước phóng ra. Quanh thân hư không vặn vẹo. Tái xuất hiện thời. Đã ngăn tại cái kia tử quang lai lịch. Thế nhưng là tử vi đế quân giáng lâm. Tử sắc tinh quang vặn vẹo. Hóa thành tử vi đế quân thân ảnh. Ta như muốn giết ngươi. Thái nhất tuyệt đối bảo hộ không được ngươi. Mênh mông đại hoang. Ta có vô số loại biện pháp chui vào linh đài phương thốn thánh cảnh. Lấy mạng chó của ngươi. Đem các ngươi đôi cẩu nam nữ này rút hồn luyện phách. Vĩnh thế không được siêu sinh. Ô, Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Tinh quân không phải là giết ta không thể sao? Không phải chết không thể. Hoặc là ngươi chết. Hoặc là ta chết. Tử vi tinh quân lạnh lùng cười một tiếng. Không đơn giản ngươi muốn chết, linh đài phương thốn thánh cảnh sở hữu tu sĩ, đều phải chết, thậm chí tại mênh mông đại hoang, sở hữu man tộc đều muốn vì ngươi chôn cùng. Như thế hung ác, ngươi lại muốn đem toàn bộ man tộc triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Dương Tam Dương sắc mặt hoảng sợ, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Đây chính là ngàn tỷ chúng sinh, các hạ chính là chúng tinh chi chủ, há có thể không có chút nào từ bi, không thể kém chúng sinh khó khăn. Ta có lẽ có sai, nhưng man tộc sao mà vô tội? Man tộc lưu ở trong thiên địa, đối với bản quân đến nói, chính là vô cùng nhục nhã. Man tộc tồn tại, mỗi giờ mỗi khắc không nhắc nhở lấy đại hoang chúng sinh. Bản quân sỉ nhục, Tử Vi tinh quân trong mắt sát cơ ngang nhiên. Không có thương lượng sao? Dương Tam Dương cầu khẩn nói. Không có thương lượng, có lẽ ngươi đem Nguyệt Thần tiện nhân kia cống hiến ra đến, lão tổ ta sẽ cân nhắc gọi ngươi chết thống khoái một điểm. Tử Vi tinh quân lạnh lùng cười một tiếng. Vậy liền không thể nói, ngươi là đang buộc ta. Dương Tam Dương trên mặt cầu khẩn trong nháy mắt thu liễm vô tung. Lẳng lặng đứng ở đó, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ta biết ngươi riêng có thần dị, cho dù ma tổ, ba tổ, cũng đối ngươi kiêng dè không thôi. Tử Vi tinh quân lạnh lùng cười một tiếng. Thế nhưng là, ta cùng đám phế vật kia, kẻ thất bại khác biệt. Chỉ là hôm nay, lại không biết ngươi thần dị có thể hay không cứu được ngươi. Có thể hay không gọi ngươi tự hiểm cảnh chạy thoát. Ha ha, trốn, vì sao phải trốn? Dương Tam Dương nhìn Tử Vi tinh quân, ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt tiếu dung. Ngươi không giết chết được ta. Ngươi chỉ có 3 lần xuất thủ thời gian. 3 lần qua đi, Thái Nhất bệ hạ liền có thể giáng lâm đất này. Đến lúc đó, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Quanh thân tầng một huyền hoàng ánh sáng nở rộ. Đỉnh đầu bách hội thần quang bắn ra. Đã thấy một tinh trí vô cùng bảo tháp. Tự đỉnh đầu bách hội chui ra. Trong nháy mắt thần quang nở rộ. Chiếu rọi sơn hà vạn đoá. Huyền hoàng chi khí rủ xuống. Đem một mực bảo vệ trong đó. Tốt bảo vật. Tử Vi tinh quân nhìn huyền hoàng linh lung tháp, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vệt ngưng trọng, nhìn cái kia xông lên trời không dị tưởng, trong lòng biết được tất nhiên đã kinh động đến thiên cung. Lập tức, không nói 2 lời, lập tức xuất thủ, phanh tương đương, Tử Vi kiếm đụng vào huyền hoàng linh lung tháp bên trên. Chỉ thấy huyền hoàng chi khí lượn lờ. Không ngừng nhộn nhạo lên tầng tầng chập trùng, nhưng không thấy chút nào dao động. A-di-đà chẳng biết lúc nào cùng Dương Tam Dương chân thân hợp là một thể. Đừng nói là 3 đòn, coi như 30.000 kích, cũng đừng hòng lay động đất trời huyền hoàng linh lung tháp nửa phần. Đây chính là chủ phòng ngự tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Huyền hoàng chi khi trấn áp thiên địa vạn vật. Có không gì sánh nổi thần hiệu, lại có thánh nhân chủ trì, há lại là dễ dàng như vậy công phá. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tử Vi đế quân sau một kích liền sắc mặt cuồng biến, sau đó trong tay Tử Vi kiếm chém ra, lại một lần hướng Dương Tam Dương đỉnh đầu huyền hoàng linh lung tháp đánh tới. Ông tương đương huyền hoàng chi khí rửa sạch, đem cái kia bảo kiếm đẩy ra, lại không nửa phần động tĩnh. Làm sao có thể? Ngươi lại không phải Thái Nhất, làm sao có thể bình ổn đón lấy 2 ta kiếm? Tử Vi tinh quân trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, nương theo lấy giật mình chất vấn. Sau đó liền gặp kiếm thứ 3 lại một lần đâm xuống tới. Bình thường giản dị tự nhiên một kiếm, không có nửa phần dị tượng, nhưng là một kiếm này lại vẫn cứ đứng vững huyền hoàng chi khí cọ rửa. Đâm vào huyền hoàng chi khí nửa tấc. Sau đó, Tử Vi kiếm cắm ở huyền hoàng chi khí tạo thành khí tường bên trên. Bị huyền hoàng chi khí tan rã phân giải. Không thể nào, Tử Vi đế quân không dám tin tưởng. Còn muốn ngưng tụ kiếm thứ 4 lúc, đã thấy hư không một trận vặn vẹo. Thái Nhất đã nâng hỗn độn chung, sắc mặt không ngờ mắt lom lom nhìn chằm chằm Tử Vi tinh quân. Tử Vi, ngươi đừng có quá mức, nơi này là đại hoang, cũng không phải là ngươi tinh không. Tử Vi đế quân im lặng, một lúc sau trong tay Tử Vi kiếm hóa làm tinh quang tán đi. Nhìn thật sâu Dương Tam Dương liếc mắt, nhưng sau đó xoay người biến mất tại tinh hà. Bá tương đương, thiên địa huyền hoàng tháp thu hồi, A-di-đà pháp tướng trở về. Dương Tam Dương quanh thân mồ hôi rơi như mưa. Thật là khủng khiếp Tử Vi tinh quân. Hắn nhưng là tinh không chúa tể, dĩ nhiên không phải hạng người tầm thường. Bất quá, ngươi có thể chống đỡ được Tử Vi tinh quân ba kiếm. Ngày sau như truyền đi, tất nhiên sẽ vang danh thiên hạ. Thái Nhất thu hồi hỗn độn chung, đi vào Dương Tam Dương trước người. Nếu là hắn tại đâm ra kiếm thứ tư, ta sợ không kiên trì nổi. Dương Tam Dương lòng còn sợ hãi, hắn cũng không phải là thật không thể chịu ở Tử Vi tinh quân công phạt. Một phần là cố ý giả vờ giả vịt cho Thái Nhất nhìn, cho Tử Vi đế quân nhìn. Một phần khác, hắn tâm tư chỉ có hắn tự mình biết. Theo đạo lý đến nói, cho dù có huyền hoàng linh lung tháp, lấy hắn bây giờ tu vi, cũng không nên ngăn trở Tử Vi đế quân ba kiếm. Nhưng bây giờ hắn hết lần này tới lần khác chặn, như không làm ra cái hình dạng. Chẳng lẽ không phải công khai nói cho tất cả mọi người? Ta có vấn đề rất lớn. Thế nhưng là, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội đâm ra kiếm thứ tư. Một lần ám sát không thành, hắn tuyệt sẽ không tại ám sát ngươi lần thứ hai. Chỉ là ta đại hoang cao thủ như vậy nhiều, hắn vì sao đặt vào không để ý tới? Hết lần này tới lần khác chạy tới ám sát ngươi cái này Thái Ất Kim Tiên. Thái Nhất sắc mặt âm trầm xuống, tinh không đối với đại hoang xâm nhập, tốc độ ngoài chúng ta đoán trước a. Không cần đoán, khẳng định là ma tổ cái kia lão bất tử đang giở trò, đem chúng ta đáy cho tiết lộ cái úp sấp. Dương Tam Dương chậm rãi run rẩy đứng người lên. Thái Nhất nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng, hồi lâu không nói, một lát sau mới nói, ta chỉ sợ Tử Vi đế quân lần sau tại hạ sát thủ liền tuyệt sẽ không như vậy đơn giản. Ngươi có thể trốn được Tử Vi đế quân công khai tập sát kia là bởi vì Tử Vi đế quân căn bản cũng không có đưa ngươi để ở trong mắt. Hắn như trốn ở trong tối ám sát, ngươi căn bản cũng không có cơ hội tế ra thiên địa huyền hoàng linh linh tháp. Tử Vi dù sao cũng là tinh không chi chủ, sẽ không như vậy không muốn thể diện a. Ám sát ta một cái nho nhỏ Thái Ất Kim Tiên. Dương Tam Dương có chút chần chờ, hắn có thể tập sát ngươi, chẳng lẽ còn quan tâm ra mặt sao? Thái Nhất bật cười một tiếng, Dương Tam Dương nghe vậy không còn gì để nói, qua một hồi lâu mới nói, cũng không biết có phải hay không ảo tưởng, ta luôn cảm thấy Tử Vi đế quân cùng trong ngày thường so ra, tựa hồ có chút hư, ngươi cũng có loại cảm giác này. Trước đó ta còn tưởng rằng là ảo tưởng. Thái Nhất nghe vậy sững sờ, lời nói xong, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không khẩn tinh hà. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, im lặng không nói một lời. Các ngươi nói không sai, Tử Vi đế quân trong tinh không thực lực mới là mạnh nhất, khoảng cách Tử Vi tinh càng gần, thực lực cũng liền càng mạnh. Mãng hoang đại địa khoảng cách tinh không đâu chỉ ước vạn dặm xa. Hắn giáng lâm đại hoang, khoảng cách Tử Vi tinh cũng liền càng xa, thực lực cũng liền tiêu giảm lợi hại. Thái Âm Tiên Tử chậm rãi từ phía sau núi đi tới, đi vào Dương Tam Dương bên người, đỡ lấy bả vai, đem ôm trong ngực. Thái Nhất bị đút đầy bụng từ thức ăn cho chó, xoay người sang chỗ khác nhìn hướng lên bầu trời Tử Vi tinh. Thì ra là thế, nói cách khác, tại mãng hoang đại địa, Tử Vi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Sở dĩ mới vừa rồi không có nói dọa, mà là không chút nào dừng lại, dĩ nhiên trực tiếp quay người rời đi. ngươi có thể đỡ nổi Tử Vi đế quân ám sát, thế nhưng là ngươi những cái kia đồng môn nên như thế nào? Thái Nhất lại hỏi một tiếng, ý của bệ hạ là? Dương Tam Dương trong lòng hơi động, hỏi một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN